Tu La Vũ Thần, chương 3573, thắng bại đã điểm. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang đại ca, Duyên Phong, nhìn thấy Trương Duyên Phong bị thương. Trương Thi Nhuế cùng phệ huyết ma tộc ở đây tất cả tộc nhân đều lập tức đi vào Trương Duyên Phong trước người. Bọn hắn ngoại trừ lo lắng Trương Duyên Phong bên ngoài, trên mặt càng đa tình tự, chính là bốn chữ, khó có thể tin, dưới mắt tình huống là chuyện gì xảy ra? Không phải là, Trương Duyên Phong hắn bại, xem ra thắng bại đã điểm. Khi Sở Phong âm thanh âm vang lên đồng thời, cái kia che đậy ánh mắt gợn sóng cũng là tiêu tán theo. Sở Phong bóng dáng, cũng là phù hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Sở Phong lúc này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến tất cả mọi người đều ý thức được. Cuộc tỉ thí này, khi thật là Trương Duyên Phong bại. Lợi hại, thật là nghĩ không ra. Người kết giới chi thuật, vận dụng đến loại tình trạng này. Trương Duyên Phong phủi tay, tận quản vết thương đầy người. Nhưng hắn lại trên mặt ý cười, hiển thị rõ thong dong. Dạng này hắn, ngược lại là rất có đại tướng chi phong, mà mọi người vậy nhìn ra, tận quản Trương Duyên Phong thương thế, nhìn qua nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không bị ảnh hưởng, nhưng phệ huyết ma tộc đám người, nội tâm lại là như sóng to gió lớn bình thường, khó lấy lắng lại, Trương Duyên Phong bại, hắn vậy mà bại, bị bọn hắn coi là hy vọng thiên tài, bị cho rằng có thể đánh bại Lệnh Hồ Hồng Phi thiên tài. Lại thực sự bại, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận, ta có thể mang đi bọn hắn sao? Sở Phong hỏi, ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thắng qua ta, ngươi liền có thể dẫn bọn hắn đi, mà bây giờ ngươi coi thật thắng ta. Theo lý mà nói, ngươi đã có thể dẫn bọn hắn đi, chỉ là bây giờ lại là không được Trương Duyên Phong một mặt bất đắc dĩ. Liền phảng phất có được sự tình gì? Hắn cũng vô lực cải biến bình thường. Gặp tình hình này, Sở Phong vội vàng hỏi thăm. Vì sao? Bởi vì, ta là một cái nói không giữ lời người. Trương Duyên Phong nói ra. Xoa nghe được lời này, Sở Phong nhịn không được phát nổ nói tục. Hắn phát hiện, nói không giữ lời bốn chữ. Trương Duyên Phong không chỉ có nói không có chút nào hổ thẹn chi tình. Khi hắn nói ra bốn chữ này thời điểm, phệ huyết ma tộc tộc nhân, vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Hiển nhiên, cái này Trương Duyên Phong vô sỉ, đã không phải một ngày hai ngày sự tình. Từ nhỏ nghe nói, người không nhìn tướng mạo, mà ta Sở Phong, đi khắp nơi, cũng coi là có chút lịch duyệt, cảm thấy lấy mắt biết người, cũng coi như có chút bản sự. Nhưng ta hôm nay, lại nhìn sai rồi, nghĩ không ra ngươi nhìn qua y quan sở sở. Kỳ thực như thế hèn hạ, Sở Phong lời này, nói rất là châm biếm, nhưng Trương Duyên Phong lại xem thường, ngược lại một mặt đắc ý xông Sở Phong ôm quyền, như nói như thế lời nói. Sở Phong huynh đệ, vậy hôm nay ta Trương Duyên Phong, cũng coi như cho ngươi lên bài học, ngươi nên cảm ơn ta mới là, nhìn xem dạng này Trương Duyên Phong, Sở Phong cũng là cười, hắn biết đối mặt loại này vô sỉ người. Cùng hắn lý luận là vô dụng, không bằng bày ra hành động, ngươi nếu không làm được lời hứa, vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Sở Phong nói ra. Tự mình động thủ, ngươi bằng cái gì, nơi này là ai địa bàn, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Trương Thi Nhuế một mặt châm biếm nói với Sở Phong, im miệng a xú nha đầu, nơi này cũng không có ngươi nói chuyện phần. Sở Phong xem thường nhìn Trương Thi Nhuế một chút. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Trương Thi Nhuế nhếch miệng, hiển nhiên là bị Sở Phong chọc giận, thế là nhìn về phía bên cạnh Trương Duyên Phong, la lớn, ca, hiểu. Trương Duyên Phong đang khi nói chuyện, bàn tay liền sờ về phía trước ngực mình mặt dây chuyền. Mà làm qua động tác này về sau, Trương Duyên Phong thì là nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, ngươi thật là không nên nói như vậy muội muội ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ngươi có thể thi triển kết giới chi thuật, kỳ thật toàn bộ nhờ ta sao? Vừa rồi, tựa như là ngươi cái phế vật này mắng bản tiểu thư a. Nhưng vào lúc này, Trương Thi Nhuế đã là nhảy lên một cái, như mũi tên, đối Sở Phong bay lượn mà đến, trên mặt nàng, hiện đầy hung tướng, chỉ nhìn nàng khuôn mặt, liền biết, nàng tiếp đó, muốn đối Sở Phong làm sự tình, tuyệt đối là phi thường tàn nhẫn. Mà cùng lúc đó, Trương Duyên Phong, Trương Bác Nghị cùng Phệ Huyết Ma tộc đám người, càng là bày ra một bộ xem kịch bộ dáng, tựa hồ đối với tiếp xuống sự tình, bọn hắn rất là mong đợi. Ô thế nhưng là sau một khắc, một thân kêu thảm truyền đến, tất cả mọi người đều là thần sắc động lại, ngay sau đó Phệ Huyết Ma tộc tất cả tộc nhân trên mặt, đều hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Nguyên lai, Trương Thi Nhuế đã là tới gần Sở Phong, chỉ là, lúc này Sở Phong đứng tại chỗ, giơ cánh tay lên, bàn tay hắn vậy mà bắt lấy Trương Thi Nhuế yết hầu. Hung thần ác sát mà đi Trương Thi Nhuế, giờ phút này liền như là một con gà con như thế. Bị Sở Phong lấy tay xách giữa không trung, làm sao có thể, rõ ràng phong tỏa ngươi kết giới chi lực. Không đúng, đây là vũ lực, ngươi tu vi, nhất phẩm tôn giả, ngươi đúng là nhất phẩm tôn giả. Trương Duyên Phong lên tiếng kinh hô, mà lúc này những người khác cũng là đột nhiên phát hiện. Sở Phong phát tán khí tức, mặc dù cực kỳ bí ẩn, nhưng cái kia xác thực vũ lực, nhất phẩm tôn giả, Sở Phong hắn thật là nhất phẩm tôn giả. Vậy mà cố ý giấu giếm tu vi, ngươi nhưng thật là hèn hạ. Trương Duyên Phong nổi giận mắng. Đã nhường đa tạ Sở Phong không chỉ có không có vẻ xấu hổ, ngược lại một mặt đắc ý, à, luận vô sỉ, xem ra ta không bằng ngươi. Trương Duyên Phong nói ra, ai càng vô sỉ đều là chuyện nhỏ, đồng thời đây cũng không phải là ngươi bây giờ hẳn là quan tâm sự tình. Hiện tại ngươi phải quan tâm sự tình rất đơn giản, ngươi hẳn là ngẫm lại, ngươi là hy vọng em gái ngươi nàng, là sống, vẫn là chết. Sở Phong đang khi nói chuyện, cái kia bắt lấy Trương Thi Nhuế cái cổ tay, cũng là tăng thêm cường độ. Trương Thi Nhuế cái kia một trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ thống khổ, càng ngày càng đậm, cái dạng kia, không thể là giả, tiếp tục bỏ mặc không quản, Trương Thi Nhuế nhất định sẽ chết. Đáng giận gặp tình hình này, Trương Duyên Phong trong mắt, cũng là hiện ra nồng đậm tức giận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.